Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1196, Hyderabad vùng mò. Hắn tồn tại thời gian phi thường cổ lão, hầu như chính là một cái thần thoại sống. Ta từng nghe đã nói hắn biết rất nhiều cổ đại bí mật cùng chân tướng. Bao quát Elam Vương Triều. Nếu như ngươi đối với Pemon Chi Thư, bao quát mặt trên nhắc tới phù hiệu cảm thấy hứng thú, có lẽ có thể tìm hắn đi hỏi một câu. Barem trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói ra một phen khiến Vương Sung sáng mắt lên đến. Dừng một chút, Barem nói tiếp, bất quá cùng cái khác hết thảy chấp trưởng bí mật, đồng thời sống được cực kỳ dài dòng người như thế. Indu cái vị kia đại tế ti thần long gặp đầu không gặp đuôi. Nghe nói qua hắn rất nhiều người, nhưng thực sự được gặp hắn người đã ít lại càng ít. Liền ngay cả Hyderabad Indu người cũng không biết hắn vị trí cụ thể. Mỗi lần chỉ nghe âm thanh, nhưng không thấy bóng người. Hơn nữa, liền ngay cả chúng ta Tát San Vương Triều Hoàng đế muốn gặp hắn, đều không có thể toại nguyện. Ở Khorasan cùng với chung quanh khu vực, một vị kia đơn giản là cùng giống như thần tồn tại. Xuất phát từ đối với hắn tôn kính, vì lẽ đó Indu nơi đó vẫn luôn không có người chia sẻ. Nếu như ngươi nghĩ tìm cái gì, có lẽ có thể tới đó thử xem. Barem có như một cục đá, ở Vương Sung trong lòng đột nhiên nhấc lên đạo đạo sóng lớn. Chiến tranh đã kết thúc. Đại thực tử thương rồi nhiều người như vậy, coi như Muter Sim ba lại hồ đồ, lại kích động, cũng tuyệt đối không thể lại vào lúc này phát động chiến tranh. Thừa dịp đoạn này thời kỳ hòa bình, chính mình có lẽ thật sự có thể đi truyền Indu. Hơn nữa, Indu nắm giữ đại lượng Hyderabad khoáng thạch, bây giờ đại thực chiến bại. Chính mình có lẽ cũng nên tìm Indu bên kia thảo luận một chút đại thực hạn ngạch sự tình. Vương Sung định ra chương trình rất nhanh ở liên quân bên trong thông qua. Dựa theo quy định, bất luận người nào đối với đại đường bất kính chính là đối với liên quân bất kính. Đối với này một cái, Barem bao quát những thứ khác quân khởi nghĩa, thậm chí so với đại đường còn muốn nhiệt tình. Đại đường đồng ý thiết lập này một cái, thuyết minh bọn họ đồng ý cắm rễ trong này, mà này vừa vặn là Barem cùng cái khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh kỳ vọng thấy. Cùng lúc đó, theo phong thường thanh tọa chấn, hắn ở phía sau chuyên cần cùng chính vụ phương diện siêu cường năng lực lập tức thể hiện ra. Thông qua một loạt cử động, phong thường thanh cấp tốc làm cho Khorasan dân chúng đối với đại đường tràn đầy hào cảm. Mà chỉ cần có thể chinh phục Khorasan dân chúng, cũng là mang ý nghĩa đại đường đồng dạng có thể làm cho những dân chúng khác đối với đại đường quy thuận. Hơn 10 ngày sau, theo đệ nhất quay lại con cháu thế gia vào ở đến Khorasan. Đại đường ở Khorasan chính thức đâm xuống đệ nhất căn cái đinh. Hết thảy đều bước lên quỹ đạo, mà chính là vào lúc này, đem hết thảy đều bàn giao cho Cao Tiên Tri, phụ thân Vương Nghiêm cùng với Tô Hàn Sơn, Vương Dung mang theo Lý Tự Nghiệp, Thôi Phiêu Kỵ, Cương Khắc Chi Vương, Trương Thọ Chi đám người, cùng với 1000 tên ô thương thiết kỵ từ Khorasan xuất phát. Dọc theo hướng Tây Bắc, một đường hướng về Indu mà đi. Một đường tàu xe mệt nhọc, 7-8 ngày phía sau, rốt cục tiến vào một mảnh mới khu vực. Này, đây chính là Indu sao? Tốt cằn cỗi, cưỡi một con ngựa cao lớn. Tiết Thiên Quân nhìn phía trước cảnh tượng, một mặt kinh dị nói, biết Indu hết sức nghèo, cũng biết Indu cùng đế quốc của hắn hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng chân chính đặt chân đến mảnh đất này thời điểm, mới biết Indu rốt cuộc có bao nhiêu bất đồng. Xuất hiện ở trước mắt là một mảnh thế giới màu đen, xa xa ngọn núi cao vót kiên cường, quái thạch đá lởm chởm, núi đá lại như đao kiếm giống như sắc bén. Hơn nữa mặt trên chọc lốc, không nhìn thấy bất kỳ thực vật, mà từ xa đến gần, mặt đất một mảnh lầy lội, đầu đầu cũng có màu đen hủ bùn, tản ra một luồng nồng nặc tanh hôi, mùi gay mũi. Tiến nhập mảnh này khu vực, tất cả ô thương thiết kỵ, bao quát Lý Tự Nghiệp, Cương Khắc Chi Vương đám người cũng không nhịn được che miệng mũi lại. Nơi này là một mảnh quên mất thế giới, cũng là một mảnh rớt xuống thế giới. Mới nhìn, thật giống như từ thế giới nhân loại tiến vào tử thần thế giới như thế. Không sạch sẽ trong bùn lầy, từng bộ biến thành màu đen hài cốt lộ ra ngoài tại hoang dã miền quê. Con ruồi ở bầu trời bay lượn, từng cái giỏi ở trong bùn lầy chui tới chui lui. Để người không đành lòng tốt thấy, thật không thể tin được, chân chính Indu lại sẽ là như vậy. Một bên, Lý Tự Nghiệp cũng không nhịn được nói, có đôi lời gọi là, gặp được Indu, người liền biết cái gì là địa ngục. Chỉ có nhìn thấy cái kia loại thảm nhất dáng vẻ, người mới có thể quý trọng hiện tại có tất cả, đồng thời vui mừng chính mình sinh ở trung thổ, sinh ở đại đường, chiến mã lộc cộc. Vừa lúc đó, Trương Thọ Chi cũng nhìn phía trước, dục ngựa từ đằng sau đi lên, nói dừng một chút, ánh mắt liếc qua trong bùn lầy từng bộ kinh khủng thi hài. Nhắc nhở, mặt khác, Indu các loại ôn dịch cùng bệnh sốt rét hoành được, nhiều chướng khí, ở đây rất ít người xâm lấn, cùng này cũng có quan hệ, đại gia không nên khinh thường, đem chi chuẩn bị trước viên thuốc nuốt vào. Lẩm bẩm, nghe được Trương Thọ Chi, mọi người dồn dập phản ứng lại, từ mang theo người gói thuốc bên trong lấy ra mấy viên màu nâu đan dược, cùng nước nuốt vào, chuẩn bị đầy đủ phía sau, một lần nữa xuất phát, hướng về Indu thọc sâu mà đi. Một đường đi qua, thi hài dần dần càng ngày càng nhiều, một ít độc thi cùng chướng khí bắt đầu phạm vi nhỏ tràn ngập, mà bên đường cũng không ít thân thể mặt đen, bụng đói cồn cào, da bọc xương đầu Indu người quỳ sát ở bên đường. Nhìn thấy mọi người, khổ sở cầu xin, chuyện gì thế này? Ta nhớ được lúc trước cho Indu người đại lượng đồ ăn. Hyderabad khoáng thạch nơi đó Indu người cũng lấy được mấy triệu lượng vàng kim. Số tiền kia hẳn đủ bọn họ mua đại lượng thức ăn. Tại sao còn có nhiều người như vậy chết đói? Vương Dung nhíu mày nói, hắn trước sau cho Indu hai bút khổng lồ đơn đặt hàng. Hơn nữa giá cả đều vượt xa khỏi bình thường trình độ. Thế nhưng nhìn Indu tình huống, thật giống hoàn toàn không có phát huy ra bất cứ hiệu quả nào. Đại nhân, chúng ta tại người độc hướng đạo nói, tình huống bây giờ kỳ thực đã là Indu mấy chục năm qua tốt nhất. Chết đói người e sợ liền trước kia nửa thành cũng chưa tới. Hiện tại toàn bộ Indu đều đối với vị kia đại đường thiếu niên hầu cảm kích không thôi. Hắn lần này đồng ý làm hướng đạo cho chúng ta cũng hoàn toàn bởi vì chúng ta là người đường. Hắn muốn hỏi một chút, chúng ta là hay không gặp vị thiếu niên kia hầu. Nếu như có cơ hội, có thể không giúp hắn dẫn kiến một hồi hắn nghĩ tự mình cảm tạ hắn. Nguyên Thư Vinh dục ngựa lên, trước, cùng đằng trước một tên người thấp nhỏ đại thực hướng đạo trao đổi xong hết. Rất nhanh lại dục ngựa mà về, ở Vương Dung trước mặt một chữ không lọt thuật lại nói. Oanh, nghe được Nguyên Thư Vinh, xung quanh tất cả mọi người lừa cười rộ lên, liền ngay cả Vương Dung đều không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Indu hướng đạo là Barem từ Khorasan ngoại vi tìm đến. Lúc trước tìm tới hắn thời điểm, chỉ nói là cần hắn giúp một tay là người đường, mà Khorasan bên kia lưu truyền tới liên quan với Vương Sung tin tức. Cũng vẻn vẹn chỉ là Vương Sung là đại đường trẻ tuổi thống soái. Không có mấy người biết Vương Sung còn có một cái khác tên gọi thiếu niên hầu. Này tên Indu hướng đạo hiển nhiên cũng không biết, nói cho hắn biết, hắn đã cảm ơn. Vương Dung cười nói, một bên khác thu vào Nguyên Thư Vinh thuật lại, nhìn xung quanh mọi người cười vang dáng vẻ. Tên kia thân thể đen Indu người, khuôn mặt ngạc nhiên nghi ngờ, căn bản không rõ ràng mình nói sai cái gì. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thư Vinh ở hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Tên kia Indu người nhất thời đầy mặt kích động, không nhịn được hưng phấn kêu lớn lên. Toàn bộ người khó có thể tự tin. Biết rồi Vương Sung thân phận. Này tên Indu hướng đạo nhất thời chuyên cần nhanh hơn rất nhiều. Đến mỗi một chỗ, đụng tới những thứ khác Indu người, hắn đều hưng phấn chạy đi lớn tiếng kêu la. Rất nhanh liền đưa tới rất nhiều Indu người quỳ sát ở bên đường, dùng sức dập đầu đầu. Vương Sung thấy cảnh này cũng có chút không đành lòng, mệnh lệnh bên cạnh bộ hạ phân phát một ít đồ ăn xuống. Ba ngày, một đường ngang qua hơn một nửa cái Indu, Vương Sung đám người rốt cục đã tới toàn bộ Indu nổi danh nhất Hyderabad Sơn Mạch. Nơi này chính là Uzi thép vũ khí nơi sản xuất sao? Tốt, nguy hiểm thật Tuấn. Liếc nhìn chập trùng liên miên Hyderabad Sơn Mạch, mọi người cảm nhận được không phải cái kia loại vừa có cao to cùng hùng vĩ, mà là không giống bình thường hiểm trở. Tòa này đen kịt cứng rắn trên dãy núi, đầu đầu cũng có đao kiếm giống như sắc bén đá lởm chởm núi đá, cho người cảm giác phảng phất không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, hơn nữa còn là vạn kiếm xuyên tim cái kia loại. Thật không thể tin được, Indu người ở nơi này dạng bên trong dãy núi đào mò, nơi này liền cất bước cũng khó khăn, càng không cần phải nói cưỡi ngựa. Lý Tự Nghiệp ngẩng đầu nhìn trước mắt cự thú tiền sử giống như dãy núi rộng lớn, cũng không nhịn được chậm chập tự nói, trong mắt của hắn đồng dạng lộ ra cực độ chấn động. Lần thứ nhất gặp được Hyderabad, quả nhiên danh bất hư truyền, liền ngay cả Ô Thương Thiết Kỵ nhìn thấy tòa sơn mạch này thời điểm, cũng không khỏi nhìn mà phát khiếp, sản sinh một loại khó có thể vượt qua cảm giác. Vương Sung không nói gì, ở phía sau nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng cũng sản sinh ý tưởng giống nhau, nhưng không biết tại sao, trước mắt Hyderabad sơn mạch cho hắn một loại cảm giác đặc thù. Nhưng mà còn đến không kịp nghiền ngẫm, trong tai chỉ nghe thấy hô to một trận, đến, là Alana cùng Alaza. Vương Sung trong lòng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, chỉ thấy gầy trơ xương trên núi đá, hai đạo bóng người quen thuộc mang theo một đám áo bào màu đen Indu khổ hạnh tăng, một đường bước đi như bay đang từ Hyderabad trên núi hướng về bên dưới ngọn núi nhanh được mà tới. Mà nhìn kỹ lại, dẫn đầu hai người kia chính là cùng Vương Sung có cực sâu giao tình Alana cùng Alaza. Trên núi địa thế phi thường phức tạp, đầu đầu cũng có đao kiếm giống như sắc bén núi đá. Thế nhưng Alana cùng Alaza dẫn theo một đám khổ hạnh tăng, ở sắc bén thạch trên ngọn, một lót nhảy lên, lập tức nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi mà tới. Hầu ra, rất xa, nhìn thấy Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp đám người, Alana cùng Alaza hưng phấn kêu to lên. Tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Đùa giỡn, hai vị đại sư đã lâu không gặp. Vương Sung cũng là thúc vào bụng ngựa, thôi thúc chiến mã, hướng về hai người tiến lên nghênh tiếp. Vương Sung cùng hai người đều là rất lâu bạn cũ, tiếp cận hơn một năm không gặp. Alana cùng Alaza toàn bộ mọi người gầy gò, thế nhưng người nhưng càng phát tinh thần. Ở ngực của bọn hắn khẩu, Vương Sung còn chứng kiến hai cái thật nhỏ dãy núi đánh dấu, xem ra chức vị tăng lên không ít. Hầu ra, người rốt cuộc đã tới, chúng ta nhưng là đợi ngươi đã lâu. Lúc trước nghe nói ngươi ở Ta La cùng đại thực người tác chiến, chúng ta đều lo lắng không thôi. Bất quá ta cùng Alana đều tin tưởng, hầu gia cát nhân thiên tướng nhất định sẽ thắng. Alaza nói, bây giờ nghe nói hầu gia một đường đánh tới Khorasan, chúng ta cũng yên lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,